Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 392. Vô luận con đường nào, một khi đến đệ tứ cảnh, tiến triển đều trở nên chậm chạp. Bởi vậy dù cho là địa tiên đạo tràng tiên lộ kỳ tài, cũng nhiều là tại đệ tứ cảnh sơ kỳ, mà tân sinh lộ thì là tại đệ nhị cảnh liền bắt đầu bị ngăn trở. Cơ hồ không có đệ tứ cảnh thiếu niên. Về phần Tiểu Như Lai, cái kia kỳ thật thuộc về lão thiếu niên, gương mặt không có khả năng thể hiện nó số tuổi thật. Sự thiếu niên áo xanh rất mạnh, không thẹn nó địa tiên cung hạt giống thân phận, để Tần Minh đều gật đầu không thôi. Đây là một cái tương đương đối thủ lợi hại. Nếu như Tần Minh đi lên liền đánh xuyên vị này đối thủ, hắn ngược lại muốn hoài nghi địa tiên cung chất lượng, có thể bị bọn hắn thu vào môn hạ kỳ tài, quả nhiên phi phàm. Nhưng mà thiếu niên áo xanh lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy khó có thể tin, chính mình làm sao lại bị động như thế, vậy mà cần toàn lực ứng phó đối phó Dạ Châu thổ dân, người này thế mà tại lấy thuần túy thiên quang kình đối kháng ta. Cái này cùng hắn hiểu rõ đến tin tức không giống với, hắn từng nghe nói Tần Minh song lộ đồng tu, đã là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật, cũng là một vị tiên chủng. Hắn thấy đối phương tất nhiên là dựa vào tiên lộ phá cảnh giới thiên quan, như là Khương Nhiễm như thế, lấy tiên lộ thủ đoạn diễn hóa tân sinh lộ linh tràng các loại. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, tất cả suy đoán đều sai, Tần Minh hiện tại chỗ hiện ra đều là tân sinh lộ thủ đoạn, không liên quan đến tiên pháp. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, Tần Minh tại nghịch phạt, thật chỉ là tại đệ tam cảnh, chưa từng ẩn giấu tu vi, cái này khiến luôn luôn tự phụ hắn trong lòng nặng nề, hiển hiện mảng lớn khói mù, xác thực không tầm thường. Không hổ là địa tiên đạo tràng truyền nhân một trong. Tần Minh đang xuất thủ lúc mở miệng, thiếu niên áo xanh sắc mặt khó coi, đối phương đây là làm tâm hắn thái sao? Một cái đệ tam cảnh thiếu niên, thế mà một chút như thế bình hắn, hắn sát khí tiêu thăng. Trong nháy mắt, hắn toàn thân sáng chói, trắng noãn áo giáp hiển hiện lít nha lít nhít tiên đảo phù văn. Tay trái tấm chắn sáng như kiêu dương, tay phải trường thương giống như một tia chớp. Hắn hai chân những nơi đi qua, mặt đất xé rách, sụp đổ, rất đa số thước rộng cái khe lớn lan tràn hướng nơi xa, thiếu niên áo xanh chiến lực tăng vọt. Giống như một vị thần chỉ lâm thế, mang theo chiếu sáng bầu trời đêm thuần dương phù văn chi quang. Cùng đối thủ kịch liệt chém giết, Tần Minh nghiêm túc lên. Theo hắn huy trưởng, đánh ra kinh khủng quyền ấn, sắc trời chấn nát phụ cận sương đêm, ở xung quanh càng là xuất hiện dị cảnh, quyền quang của hắn bên trong lại hiển chiếu ra ngày xuân vạn vật cảnh phát cảnh tượng. Cẩm tú sông núi sinh cơ bừng bừng, tiếp lấy trong truyền thuyết ban ngày hiển hiện, chói chang ngày mùa hè hoành không, thần điều tàn phá bừa bãi đại địa, sau đó gỗ rơi rền vang dưới, gió thu quyển lá khô, để cho người ta ủ rủ không phấn chấn, như là thiên ý chi đao xẹt qua, cuối cùng càng là băng phong vạn vật, thiên địa yên lặng, đi hướng hủy diệt, muốn đông cứng người ý thức linh quang, theo Tần Minh xuất thủ. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ thánh sát cùng ra, cùng bốn mùa cộng đồng thay đổi, luân chuyển, trong lúc nhất thời, Tần Minh tắm rửa tại thần dị cảnh tượng bên trong, mỗi một lần huy quyền, đều bộc phát ra kinh khủng sắc trời, Long Hổ tranh bá, Chu Tước hoành kích, thiếu niên áo xanh miệng mũi chảy máu, bị Bạch Hổ thiên quang đánh giết lúc, tấm chắn phá toái, lập tức bị Chu Tước thiên quang đốt áo giáp muốn tan chảy. Càng có Thanh Long tham trảo, đem nó trường thương đánh gãy, trong khoảnh khắc, hắn thụ thương, tình thế càng ngày càng hỏng bét, hắn thế mà bị người nghịch phạt, hắn chướng mắt Tôn Thừa Quân chi lưu. Cảm thấy là hạng người vô danh, nhưng là hiện tại, hắn có thể muốn trở thành Tôn Thừa Quân người như vậy, làm sao có thể? Hắn khó có thể tin, lại muốn bị đệ tam cảnh người đánh bại. Một bên khác, Lê Thanh Nguyệt dẫn phát mọi người kinh hô. Rất nhiều người cảm giác rung động không hiểu, tại nàng bên ngoài cơ thể. Có một tầng ánh sáng dịu dịu khuếch trương ra ngoài, giống như là một vầng minh nguyệt. Nàng đứng ở bên trong, đưa nàng phụ trợ thần thánh mà siêu nhiên, giống như thiên tiên giáng thế, cái đó là lục đinh thần hỏa, có tiếng người phát run, loại kia nhìn như ánh sáng dịu dịu, đúng là trong truyền thuyết thần hỏa, cùng trong cổ tịch ghi lại giống nhau như đúc, dù cho là đệ tứ cảnh nhân vật cấp độ hạt giống, cũng hiếm người có thể ngự thần hỏa, huống chi là trước mắt loại này danh hỏa, đem Lê Thanh Nguyệt bao phủ ở trong đó, nàng là tiên thiên hỏa thể sao? Tắm rửa thần hỏa, không chút nào tổn hại sức khỏe. Lê Thanh Nguyệt vị đối thủ kia phi thường cường đại, nhưng là gặp được lục đinh thần hỏa về sau, hắn bị đốt không còn cách nào khác, liên tiếp tổn thất nhiều kiện dị bảo. A, Lê Thanh Nguyệt đối thủ lảo đảo lui lại, thực sự chịu không được loại kia thần hỏa ăn mòn. Nếu không có hắn đạo hạnh cao khủng bố, biến thành người khác đến đã sớm bị đốt thành tro bụi, không có người giễu cợt hắn. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt loại kia ánh lửa, dù cho là địa tiên đạo tràng truyền nhân cũng đều kiêng kỵ, không dám chọi cứng, thần thánh siêu nhiên, giống như nguyệt thần. Có người nói, tại mọi người trong mắt, Lê Thanh Nguyệt giống như là đặt chân tại một vòng không tì vết trong minh nguyệt, phiêu giật xuất trần. Một bên khác, Khương Nhiễm mặc dù là nữ tử, xuất thủ lại như lôi đình, giống như nàng lấy thuần dương ý thức mô phỏng linh tràng, lại đang thi triển bát cảnh thần chiếu kinh, nàng khí chất xuất chúng. Động tác mặc dù yêu mỹ, nhưng là lực lượng vô cùng kinh khủng, thuần dương chi quang chiếu phá mây xanh, đem chính mình vị kia đối thủ cường đại đánh không ngừng ho ra máu, có thể tại Nhiễm đế thủ hạ treo chống 150 chiêu. Thiếu niên mặc kim bào này đã phi thường khủng bố, có người than thở như thế, thế nhưng là trong chiến trường thiếu niên mặc kim bào lại có chút phá phòng. Luôn luôn là người khác biến thành hắn tranh nền, nhưng là hôm nay hắn lại bị trích tiên giống như nữ tử chính diện nện cùng đạp. Quá chật vật, nơi xa, Hạng Nghị Võ sớm đã đổi cái đối thủ, cùng hắn đồng cấp người căn bản ngăn không được hắn. Lần này địa tiên đạo tràng phái ra người rõ ràng siêu cương, mang cho hắn áp lực cực lớn. Bất quá, tại tất cả mọi người cho là hắn muốn thảm bại lúc, hắn lại tản mát ra đạo vận thần bí, mấy năm một luân hồi. Hạng Nghị Võ lau đi khóe miệng một vệt máu, sau đó cả người khác biệt, tại phía sau hắn đại lôi âm tự hiển hiện. Trong chùa có một cái cự đại cối xay, đè ép một bóng người. Cối xay bằng đá mỗi lần chậm rãi ép động lúc, đều sẽ phóng xuất ra từng tia từng sợi sắc trời tinh túy, bay vào Hạng Nghị Võ thể nội. Lúc này, cái kia hai khối to lớn cối xay bằng đá ở giữa, thân ảnh thần bí kia tránh ra, giống như một tôn thần thánh tồn tại xuất thế, để cả tòa đại lôi âm tự đều chấn động kịch liệt đứng lên. Lại tiếng chuông đại tác, xương lớn phun trào. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy, đạo thân ảnh kia phi thường hùng vĩ, từng bước một đi tới, dần dần cùng Hạng Nghị Võ tới gần. Một màn này để Tần Minh đều kinh hãi. Nghĩ đến Hạng Nghị Võ nói hắn lấy còn sống nhục thân tại hiện thế luân hồi, quả nhiên so tưởng tượng còn muốn thần bí. Oanh một tiếng, Hạng Nghị Võ bộc phát về sau, đem đệ tứ cảnh vị đối thủ kia đều chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Ở tại phía sau, thân ảnh cao lớn kia tóc đen xóa, ánh mắt như lãnh điện, giống như là một vị thần vương khôi phục trở về. Lập tức, nơi này rất nhiều người đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là thánh hiền, có người đánh giá như thế. Cảm giác Hạng Nghị Võ lúc này khí chất phi thường đặc biệt, giống như một vị tuyệt đại cao thủ từ trong xương lớn đi vào hiện thực. Tần Minh một quyền đem thiếu niên áo xanh đánh bay ra ngoài. Quan sát Ô Diệu Tổ nơi đó chiến đấu, Tiểu Ô một mực tại vầy nước, bất quá cũng giải quyết chính mình vị kia đệ tam cảnh đối thủ. Hắn nhìn về phía mọi người vây xem lúc, một bộ có chút thần sắc mong đợi. Dù sao, trước đó có người nâng giết Tần Minh là Thượng Hoàng, vừa rồi Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt, Hạng Nghị Võ cũng bị người khen ngợi, phân biệt được xưng hô là Nhiễm Đế, Nguyệt Thần, Thánh Hiền. Lúc này, Tiểu Ô lộ ra nụ cười sán lạn, ngay cả một đầu màu vàng tóc ngắn đều đang phát sáng, lông vàng. Trong đám người, có ít người hướng về phía hắn hô, điểm xuất phát hệ thống vấn đề. Chỉ có cực kỳ cá biệt huynh đệ bình luận có thể hiển hiện. Đừng nóng vội, sau đó hẳn là đều có thể khôi phục đi ra. Hết chương.